Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 216, Song Hỷ Lâm Môn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả ngoài dự đoán xảy ra vào sáng hôm sau, lúc 10 giờ giữa buổi họp sáng, điện thoại của mọi người đồng loạt rung lên thông báo trong tình huống này. Thường chỉ có hai khả năng, hoặc là tin nhắn trong nhóm phòng ban, hoặc thông báo công khai từ phòng nhân sự. Nghĩ đến việc gần đây đang trong giai đoạn báo cáo thăng chức, một vài người không kìm được, lén lấy điện thoại ra kiểm tra. Xem xong nội dung, mắt họ lập tức trợn to. Lão đại thăng chức giám đốc rồi. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh liền rơi vào sự im lặng kỳ lạ. Mọi người nhìn nhau, vẫn chưa phản ứng kịp. Win là người đầu tiên tỉnh lại, vội đăng nhập vào hệ thống email. Trong một công văn nhân sự, vài lá thư điều động nổi bật lên, và gần như ngay lập tức anh tìm được mục. Công bố bổ nhiệm giám đốc bộ phận kinh doanh. Cựu quản lý bộ phận Lương Vi Ninh, từ hôm nay, chính thức đảm nhiệm vị trí giám đốc bộ phận. Mức lương và các cơ chế thưởng liên quan sẽ được điều chỉnh. Alina cầm điện thoại, đọc to từng chữ một cách không sót chữ nào, vẻ mặt rạng rỡ còn phấn khích hơn cả người trong cuộc. Giữa tiếng hò reo, đầu óc Lương Vi Ninh lại không được rõ ràng lắm. Cô không hiểu, rốt cuộc sai sót đã xảy ra ở khâu nào. Sao có thể chứ, rõ ràng hôm qua cô đã từ bỏ báo cáo. Hơn nữa, cô cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của người kết nối. Sau buổi họp, cả nhóm rôm rả bàn nhau tối nay đi đâu ăn mừng, nên đặt bánh kem cỡ nào, mua rượu champagne giá bao nhiêu để áp đảo các quản lý cấp cao khác. Đám trẻ tuổi suy nghĩ đơn giản, hồn nhiên, nhưng Lương Vi Ninh lại cảm thấy có điều gì đó mờ ám. Đang mải suy nghĩ, điện thoại trên bàn rung lên hai lần. Cô mở màn hình, nhận được tin nhắn riêng từ trợ lý BBC. Ninh Ninh, lên đây. Lương Vi Ninh theo phản xạ ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đại lão vừa xuống máy bay đã tới công ty sao? Trong lòng thoáng chút nghi ngờ. Không được, phải hỏi cho rõ. Mang theo tâm trạng nặng nề, cô bước vào thang máy, lên tầng cao nhất. Vừa ra khỏi cửa thang, cô gặp trợ lý từ cầm tập tài liệu trong tay. Anh khẽ gật đầu, tiên sinh có thời gian, đang đợi cô. Tôi có chút thắc mắc. Gì vậy? Lương Vi Ninh thăm dò, đánh giá báo cáo thăng chức ở chi nhánh liệu có thực sự công bằng tuyệt đối không? Từ chú thoáng ngạc nhiên, không hiểu sao cô lại hỏi vậy. Nhưng ngay sau đó, anh nhớ lại các chi tiết trong buổi báo cáo hôm qua và dường như đã hiểu. Yên tâm, trong việc tuyển chọn nhân tài, tiên sinh không dung túng bất kỳ sự thiên vị nào. Từ chú trấn an, giải thích thẳng thắn, anh hiểu rõ nỗi lo của cô gái nhỏ. Cô e rằng việc mình được bổ nhiệm vị trí giám đốc bộ phận có thể không minh bạch, sợ rằng có ẩn tình phía sau. Thực tế, Trần tiên sinh từ đầu tới cuối không hề can thiệp, cũng không có ý định ưu ái bạn gái mình. Suốt một năm qua, năng lực của cô đã được chứng minh rõ ràng. Kinh nghiệm quản lý tuy chưa bằng các tiền bối trong công ty, nhưng sự bứt phá của cô rất đáng kinh ngạc. Chỉ cần cô tiếp tục vững vàng, tương lai chắc chắn rất sáng lạn. Đây chính là đánh giá của bốn thành viên nhóm đánh giá về cô trong buổi họp kín, hoàn toàn khách quan, không hề có chút tâng bốc. Còn từ chú biết được điều này bằng cách nào? Là trợ lý đặc biệt, tất nhiên anh có cách riêng của mình. Cùng lúc đó, Lương Vi Ninh gõ cửa văn phòng. Trước cửa sổ kính lớn, người đàn ông với dáng vẻ cao quý, vững chãi, đứng quay lưng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay kẹp điếu thuốc buông thõng tự nhiên bên hông. Tay kia cầm điện thoại, đang xử lý một cuộc gọi công việc. Cảm nhận được tiếng động phía sau, Trần Kính Nguyên hơi nghiêng đầu, ánh mắt ấm áp dừng trên người cô gái vài giây, rồi xoay người bước đến bàn làm việc, dập tắt điếu thuốc. Anh khẽ nâng cằm, ra hiệu cô ngồi trước. Lương Vi Ninh không khách sáo, chỉ tay ra ngoài, ngụ ý rằng nhân lúc anh rảnh rỗi, cô sẽ vào phòng trà làm cho anh một cốc cà phê. Cô muốn thử cảm giác làm thư ký. Suy nghĩ của cô gái nhỏ thể hiện rõ trên khuôn mặt, ánh mắt Trần Kính Nguyên ánh lên vẻ cưng chiều, để cô thoải mái đi. Phòng trà, thư ký Thượng An ở bên cạnh giúp cô, thấy cô đã lâu không pha nhưng vẫn không tỏ ra vụng về, bèn cảm thán. Thật ra, Trần tiên sinh chỉ quen uống cà phê do chị pha. Dù có cho em thêm 5 năm, e rằng cũng không đạt được một nửa trình độ của chị. Đừng tự hạ thấp mình, là do khẩu vị của ngài ấy có vấn đề. Lương Vi Ninh cười đáp, Thượng An không nhịn được bật cười, liếc nhìn về phía văn phòng, cô ghé sát lại, nói nhỏ. Sếp, em thấy chị và Trần tiên sinh thật sự rất xứng đôi. Động tác của cô khựng lại 2 giây. Lương Vi Ninh mỉm cười, bình tĩnh hỏi. Sao em nhìn ra được? Cô gái nhỏ này vốn chậm về mặt tình cảm, cứ ngỡ mãi mãi chẳng nhận ra gì. Trợ lý Từ nói cho em biết. Thượng An thẳng thắn đáp. Cũng may em biết trước, nếu không, suýt chút nữa. Suýt làm sao? Thượng An lúng túng, thốt ra 2 chữ. Hiểu lầm rằng sếp mình đơn độc yếu thế, bị ép buộc ở bên Trần Tiên Sinh. Dù sao, những người đàn ông quyền lực thường thích kiểu cưỡng ép trong các mối quan hệ. Nghe xong, nội tâm Lương Vi Ninh lẫn lộn đủ cảm xúc, vừa bất ngờ vừa buồn cười. Em không nghĩ rằng chị dùng nhan sắc để leo lên chứ? Dù gì, bên ngoài cũng từng có tin đồn như vậy. Không giống, Thượng An đáp ngay, có ai dùng nhan sắc để leo lên mà lại biến mình thành dân cầy đích thực đâu. Ừ thì, câu nói hơi thô, nhưng không phải không có lý. Lương Vi Ninh tạm chấp nhận đó là một lời khen. 8 phút sau, cà phê mới pha với 3 phần đường đã sẵn sàng. Trần Tiên Sinh bây giờ không uống nổi cà phê đắng hoàn toàn. Cô mang cà phê vào, cẩn thận đóng cửa và bấm khóa mật mã. Tiếng động khiến Trần Kính Nguyên ngẩng lên, ánh mắt dừng trên người cô. Lương Vi Ninh tay cầm khay cà phê, bước nhanh đến bàn làm việc, đặt khay xuống, không nói gì mà vòng qua góc bàn, im lặng đứng bên cạnh anh. Cánh tay dài của anh quàng qua eo cô, kéo cô ngồi lên đùi, giọng nói trầm thấp, chậm rãi. Có chuyện muốn nói à? Rất hiếm khi cô chủ động khóa cửa khi vào văn phòng anh. Lương Vi Ninh ôm cổ anh, gật đầu. Cô kể lại tình hình buổi báo cáo hôm qua, rồi thẳng thắn đặt nghi vấn. Rõ ràng không có hy vọng, vậy mà kết quả đột nhiên đảo chiều. Có phải anh đã giúp em làm gì đó không? Người đàn ông trầm ngâm giây lát. Trần Kính Nguyên điềm đạm nói. Anh có thể tác động đến phiếu bầu của những người khác, nhưng không thể lay chuyển người ở Thái Bình Sơn. Thì ra anh đã biết từ trước. Khi kể lại, cô cố ý tránh nhắc đến phần kết nối trực tiếp. Quả nhiên, không chuyện gì qua mắt được anh, nhưng em đã công khai phản bác chủ tịch hội đồng. Theo lý, ông ấy nhất định không bỏ phiếu cho em. Lương Vi Ninh không giấu giếm, thẳng thắn bày tỏ sự nghi ngờ và quan điểm của mình. Trần Kính Nguyên khẽ cười. Em không hiểu ông ấy đâu. Anh siết nhẹ vòng tay ôm eo cô gái, giọng điềm tĩnh. Đôi khi, ngay cả anh cũng không thể đoán được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều duy nhất anh biết là cô gái nhỏ của anh lần này rất dũng cảm. Ít nhất, dưới áp lực ngầm từ người ở Thái Bình Sơn, cô vẫn kiên định giữ vững lập trường tình cảm của mình, không hề thoái lui. Điều này khiến anh xúc động và vô cùng hài lòng. Tối hôm đó, tại Hương Dậu Phủ, khoảng 8 giờ, Lương Vi Ninh nhận được cuộc gọi từ cô giáo Tạ. Có một tin vui và một tin buồn, cô giáo hỏi cô muốn nghe cái nào trước. Sau vài giây suy nghĩ, Lương Vi Ninh đáp, tin vui đi ạ. 2 phút sau, nghe mẹ kể xong, đôi mắt cô sáng lên. Song Hỷ Lâm Môn cha cô, ông Lương, cũng được thăng chức trong cùng một ngày. Thế còn tin buồn, cô giáo Tạ thở dài, ngày thăng chức. Lại trùng đúng hôm dân chúng kéo nhau đến cơ quan để đòi công bằng, yêu cầu bố con giải quyết. Xảy ra chuyện gì? Là dự án bất động sản của Nam Tương Quốc tế, khu nhà bị bỏ hoang từ năm ngoái. Cuộc tranh chấp giữa chủ sở hữu và nhà phát triển đã trở nên rất gay gắt. Nhà bỏ hoang, Lương Vi Ninh lập tức hiểu ra. Không ngờ, lửa từ vàng lại đến nhanh như vậy với người mới nhậm chức. Cô trấn an mẹ, đổi cách nghĩ, chuyện này chưa chắc là điều xấu. Với ông Lương, đây là thử thách, đồng thời cũng là cơ hội. Quan trọng nhất là, khẩu hiệu ngày xưa khi vào ngành không quên tâm nguyện ban đầu, làm điều thực sự có ích cho dân giờ là lúc thực hiện. Nhưng nếu làm không tốt, rủi ro sẽ rất lớn. Chuyện này giống như một con dao 2 lưỡi, có lợi có hại, việc cô giáo Tạ lo lắng là hoàn toàn dễ hiểu. Trước khi ngủ, nằm trên giường, Lương Vi Ninh trằn trọc, trong lòng có chút bất an. Cửa phòng tắm mở ra. Người đàn ông trong bộ áo choàng tắm đen bước vào phòng ngủ, cúi người nhặt bao thuốc và bật lửa trên bàn, định ra ban công hút một điếu. Nhưng ánh mắt lướt qua thấy cô không được bình thường, anh lập tức đổi hướng, đi đến bên giường. Chiếc giường khẽ lún xuống, ngón tay ấm áp của Trần Kính Nguyên khẽ chạm vào má cô, giọng nói trầm thấp, quyến luyến. Đang lo lắng chuyện gì, nói cho bạn trai em nghe xem nào. Cách chương.